Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1109, chương 1110, nhanh biến mất cho ta. Converter Dung Kiều cầu bình chọn sao cao giúp mình, nhớ qua web mới được, ta muốn sống, hơn 60 tuổi, mặt mũi gầy gò, râu hoa trắng, ngồi trên xe lăn áp khác, uể oải dùng tiếng Anh nói. Lâm chuyên gia, thế giới hạng trước năm não khoa bác sĩ, ta cũng cái này tiếp theo cái kia bái phỏng qua. Chỉ là, bọn họ cũng biểu thị không thể ra sức. Hắn chậm một cái khí, tiếp tục nói, 3 ngày trước, có người liên lạc ta chữa bệnh đoàn đội, phải đi bệnh ta trải qua tư liệu, nói là xa ở Đông Phương Lâm chuyên gia, có lẽ có biện pháp, ở ta hỏi dưới, ta mới biết. Ở nơi này Đông Phương đất nước, lại có một vị thế giới đứng đầu, trẻ tuổi để cho người không dám tin não bác sĩ ngoại khoa. Lâm Kiệt diễn cảm nhàn nhạt, nhưng trong lòng âm thầm than khổ. Hắn là không tin, cái này là ở mấy ngày trước mới biết mình tồn tại. Trong quá khứ 1 năm, nhất là gần đây đoạn thời gian này, mình chơi đùa rất vui mừng. Cái này áp khác khắp thế giới tìm có thể cứu chữa mình bác sĩ. Không đạo lý cầm mình bỏ sót. Lâm Kiệt suy đoán, hẳn là hắn sinh lòng thành kiến. Không quá đồng ý mình thực lực. Một mực đang tìm cầu mấy vị kia nổi tiếng thế giới não khoa bác sĩ trợ giúp. Chỉ bất quá, cái này cuối cùng từ mấy vị kia chuyên gia y học nơi đó. Lấy được đều là tin tức xấu. Không có cách nào dưới. Hắn mới ôm một đường hy vọng quay đầu đi cầu mình. Liền nghe áp khác tiếp tục nói. Cái đó người trung gian để cho chúng ta đợi. Chỉ là ta còn chỉ có 2-3 tháng thời gian. Để cho ta như thế nào có thể đủ an tâm chờ đợi. Lâm chuyên gia, ngươi được gọi là kỳ tích chi tử. Mời thi triển ngươi thần kỳ ma lực. Để cho ta còn sống đi. Nghe hắn vừa nói như vậy. Lâm Kiệt liền ý thức được, mình có chút trách lầm Niếp Vũ Minh và hắn cái đó anh em. Hóa ra là áp khác không chịu được tính tình, tự mình chạy tới, Lâm Kiệt hòa hoãn một chút tâm trạng, nhẹ giọng nói, tù trưởng tiên sinh, ta nơi này quả thật có ngươi hồ sơ bệnh lý. Bất quá, ta trả lời, muốn cho ngươi thất vọng, ta nghiên cứu 2 ngày. Còn không có tìm được có thể được giải phẫu phương án. Hắn đây là nói thật. Trải qua 2 ngày nghiên cứu, vẫn không có đầu mối chút nào sau đó. Lâm Kiệt trong lòng đã dâng lên buông tha ý niệm. Hắn vốn dự định tối nay lại dùng lòng suy diễn một chút. Vẫn không có phát hiện gì mà nói. Trở về tuyệt Niếp Vũ Minh. Không nghĩ tới, áp bác lại ngày hôm nay liền tới sát. Tù trưởng tiên sinh, ngươi hôm nay là chạy không một chuyến, ta bất lực không có sức, còn xin trở về đi. Đừng, mời đừng nóng trước buông tha. Áp khác hút vài hơi dưỡng khí, vội vàng nói, Lâm chuyên gia, mời lại hơn nghiên cứu mấy ngày. Mấy vị khác não khoa bác sĩ, đều là đang nghiên cứu 1-2 tuần lễ, đối với ta làm qua nhiều lần sau khi kiểm tra. Mới cuối cùng buông tha, Lâm chuyên gia, ngươi có thể nói là hy vọng cuối cùng của ta, mời nhất định không nên buông tha. Hắn lại thở hổn hển mấy cái, nói, vô luận kết quả như thế nào, ta cũng sẽ trước dâng lên 2 triệu đô la trần kim. Nếu như cuối cùng có thể làm cho ta sống sót, ta trước thả ra cam kết, nhất định sẽ thực hiện. Lâm chuyên gia, mời nhất định không nên buông tha. Có tiền chính là được a. Lâm Kiệt âm thầm than thở một câu, làm bộ trầm ngâm hồi lâu, cuối cùng một mặt bất đắc dĩ gật đầu nói, vậy cũng tốt, ta trước an bài ngươi nằm viện. Hắn suy nghĩ một chút, lại nói, đi ngay bệnh viện An Lâm đi, nơi đó xây có sang trọng vượt bực phòng bệnh. Là cố ý là xem ngươi như vậy thân phận tôn quý bệnh nhân chuẩn bị. Ở bệnh viện An Lâm, Lâm Kiệt nói siêu hào hoa phòng bệnh, tổng cộng có 2 phòng. Hắn xa hoa trình độ có thể so với khách sạn cấp 5 sao phòng tổng thống. thậm chí còn có mình đơn độc phòng bếp, có thể cung cấp đầu bếp riêng phục vụ vào ở trong đó bệnh nhân, trừ Lâm Kiệt tự mình phụ trách bên ngoài, còn sẽ có chủ nhiệm cấp bác sĩ cầm đầu chữa bệnh đoàn đội, cung cấp 24 giờ, không gián đoạn thân thể quản chế và chữa bệnh phục vụ. Dĩ nhiên, cái này gian siêu hào hoa phòng bệnh giá phòng, tự nhiên muốn so với phòng tổng thống còn muốn đắt một chút. Cầm áp khác các người đuổi đi, Lâm Kiệt lập tức cùng An Khả Hinh thông một cú điện thoại. Hắn cầm áp khác tình huống nói đơn giản nói một chút, lại dặn dò, cầm hắn an bài vào tầng chót căn hộ, mời bác sĩ Kỳ theo vào hắn bệnh tình, cũng cho hắn làm một ít bước đầu kiểm tra. An Khả Hinh giọng hưng phấn nói, không có vấn đề, không muốn đến chúng ta bệnh viện An Lâm tiếp thu thứ một người bệnh nhân, lại là đến từ Á Dập thế giới một vị tù trường. A Kiệt, người đây là nghĩ đến có thể được giải phẫu phương án. Lâm Kiệt nói thẳng, còn không có, mấy ngày nay ta sẽ thật tốt nghiên cứu một chút, hy vọng bệnh viện An Lâm tiếp thu thứ một người bệnh nhân, sẽ không lấy thất bại thu trang. À, A Kiệt, người nhất định phải cố gắng ha ha, cho chúng ta bệnh viện An Lâm thắng một cái điểm tốt. Lâm Kiệt khinh thường nói, Khả Hinh, ngươi làm sao như vậy mê tín à? Bệnh viện có sống có chết là một chuyện rất bình thường. Đừng nghĩ như vậy nhiều có không có. Hắn mới vừa cúp liền An Khả Hinh điện thoại, liền nhận được Niếp Vũ Minh điện tới. Lâm chuyên gia, ta ở trong điện thoại cầm cái đó người anh em thúi mắng một trận. Hắn chỉ thiên nguyền rủa đất thề, tuyệt đối không có nói lời không nên nói. Vậy chưa cho xảy ra cái gì không đáng tin cậy cam kết. Lâm chuyên gia, Lâm Kiệt cắt đứt hắn mà nói. Nói, Niếp công tử, ta đã làm rõ ràng. Đây là cái đó tù trưởng mình không nhẫn nại được sốt ruột tâm tình, lửa lửa mộ danh mà tới. Không trách ngươi cái đó người anh em, là ta có chút phản ứng quá độ, không nên không làm rõ ràng sự thật liền chất vấn ngươi. Đây là ta sai. Trong điện thoại liền truyền ra Niếp Vũ Minh khẽ hô tiếng. Làm sao có thể là Lâm chuyên gia ngươi sai đâu. Đều là vậy cái gì tù trưởng sai. Hôm nay, sự việc làm rõ ràng liền tốt. Ta ra thô thịt dày. Lâm chuyên gia ngươi mắng ta dừng lại, đánh ta một trận, cũng không có gì đáng ngại. Lâm chuyên gia, hiện ở đó một tù trưởng. Lâm Kiệt trả lời. Đã thu chị nằm viện. Bất quá, ta cần phải nói cho ngươi, hắn tình huống rất bất quá lạc quan. Ta bây giờ còn chưa nghĩ đến tốt phương án trị liệu. Kết thúc cùng Niếp Vũ Minh nói chuyện điện thoại, Lâm Kiệt rời đi phòng làm việc, phân biệt kiểm tra phòng kiểm tra Felix, Alexandria Đức Sâm thê tử, còn có Lô Sát ba người bệnh tình. Cái này ba người hôm nay bệnh tình ngược lại là ban đầu tình huống nguy hiểm nhất, Felix tình huống tốt nhất. Ở dẫn dụ thuốc và vật lý dẫn dắt đồng thời dưới tác dụng, hắn trong đầu khối u đã có gần một nửa dắt đưa tới vị trí cũ. Mặc dù không tốt dự đoán kết quả thời gian lúc nào mới có thể hoàn thành khối u rời, nhưng là trong thời gian ngắn, sinh mạng là không ngại. Mà Alexandria Đức Sâm thê tử và Lô Sắt hai người bệnh tình ở nhiều giống phương án trị liệu chung nhau dưới tác dụng, mặc dù đã dừng lại trở nên ác liệt, nhưng là chứng bệnh phát triển tiền cảnh vẫn không rõ ràng. Lâm Kiệt ra Alexandria Đức Sâm vợ phòng bệnh, định trở lại phòng làm việc, bỗng nhiên một bóng người vọt tới trước người, phốc thông một chút liền quỳ xuống. Lâm Kiệt vội vàng lui về sau một bước, đánh giá người trước mắt. Đây là một vị hơn 40 tuổi nam tử, ăn mặc màu đậm áo thun, còn có giặt có chút trắng bệch quần jean. Đối với động một chút là quỳ xuống cầu người phương thức, Lâm Kiệt là đặc biệt không thích. Hắn vậy không lên tiếng, rời qua một bên một bước, liền dự định vòng qua người này. Bất quá, người này vội vàng rời một chút đầu gối, lại ngăn cản Lâm Kiệt, khẩn cầu, Lâm chuyên gia, thê tử ta được cung cảnh ung thư. Chúng ta đứa nhỏ mới 7 tuổi. Mời ngươi mau cứu nàng. Van cầu ngươi. Lúc này, trên hành lang xuất hiện không ít bệnh nhân và thân nhân. Đang lặng lẽ vây xem. Trạm y tá, các y tá và trực bác sĩ vậy phát hiện nơi này tình huống. Hồ Xì Xì liền chạy tới mấy vị. Che ở Lâm Kiệt, bọn họ hiển nhiên là biết cái này quỳ người. Trực bác sĩ liền tiến lên kéo hắn. Nói, 18 phòng thân nhân bệnh nhân. Mời không nên như vậy. Người thê tử đang do Trịnh bác sĩ phụ trách chữa trị. Trịnh bác sĩ là một vị ưu tú, kinh nghiệm phong phú phó chủ nhiệm bác sĩ, lại lấy được Lâm chuyên gia tỉ mỉ hướng dẫn, nhất định sẽ cho người thê tử trị liệu tốt nhất. Lâm chuyên gia đón lấy bệnh nhân quá nhiều, còn có rất nhiều sự việc phải phụ trách, không có dư lực đón thêm tay những bệnh nhân khác. Lâm Kiệt thì ở một vị gương mặt tròn trịa y tá nhỏ hộ tống dưới. Đi vòng vị bệnh nhân này thân nhân, bước nhanh đi tới nơi thang máy. Y tá nhỏ nhìn một chút bốn phía, xê gần Lâm Kiệt một ít, có chút kích động nói. Lâm chuyên gia, dù sao cũng không nên đáp ứng người kia thỉnh cầu. Lâm Kiệt ồ một tiếng, nhìn y tá nhỏ, hỏi, tại sao như thế nói? Y tá nhỏ có chút giận dữ nói, ta biết, hắn thê tử tiền trị bệnh, đến từ thu dọn củi xoay sở. Nhưng là, hắn thê tử ở là một người phòng bệnh đặc biệt. Hai người dùng điện thoại di động đều là năm ngoái mới nhất ra trái táo. Hắn thê tử trên cổ tay còn mang chủng nước tốt vô cùng xanh biếc A hàng vòng tay phỉ thúy. Ta, lặng lẽ tra xét một chút. Giá cả chí ít 100.000 đây. Người như vậy, có thể thiếu tiền sao? Nhưng dùng thu dọn củi xoay sở. Bây giờ người, tiền gửi ngân hàng không thể động. Nhà không thể bán. Cứu mạng tìm nhiều người xoay sở. Quá làm người ta tức giận. Nếu như ta không phải bệnh viện y tá. Ngại vì bệnh viện chế độ và đạo đức nghề nghiệp. Không thể ra ánh sáng bệnh nhân sao sao? Ta đã sớm ra ánh sáng hắn. Hừ hừ, bất quá, vì sợ gặp lại chán ghét tên lường gạt, ta đã không có ở đây nhiều người xoay sở trên bình đài tiền quyên được. Gặp y tá nhỏ oán giận nhỏ, hình dáng, Lâm Kiệt khẽ cười nói, không nên đối với người tốt mất đi lòng tin. Mặc dù đoạn không dứt được tên lường gạt, nhưng là tất cả nhiều người xoay sở sàn không thể nghi ngờ hay là thật đang có nhu cầu gia đình. Giải quyết thực tế khó khăn một cái hữu ích con đường. Y tá nhỏ sắc mặt hơi đỏ lên, nói, Lâm chuyên gia, ta không đối với người tốt mất đi lòng tin. Ta mỗi tháng cũng sẽ quyên một ít tiền cho quỹ từ thiện An Lâm. Ta biết, Lâm chuyên gia ngươi, còn có An Lâm từ thiện quỹ đều là chân tâm thật ý trợ giúp bệnh nhân. Nói xong lời này, y tá nhỏ liền nghiêng đầu chạy về phía trạm y tá. Lâm Kiệt trở lại phòng làm việc, bất ngờ phát hiện Ngưu Y Lan đang chờ mình. Hắn chịu nhịn tính tình hỏi, nhớ không lầm, người ngày mai phải làm giải phẫu sao? Cái này thời gian, đến tìm ta có chuyện gì? Ngưu Y Lan kêu kêu hả hả liền một chút, thỉnh cầu nói, Lâm Kiệt, người lại không thể tự mình cho ta làm giải phẫu sao? Không thể, Lâm Kiệt trực tiếp dứt khoát trở về câu này sau đó. Nói tiếp, Diêu bác sĩ trình độ là tương đối khá, hắn cho ngươi lập ra giải phẫu phương án. Ta cũng xem qua, không có vấn đề gì. Hết thảy thuận lợi, ngươi khôi phục sau đó. Dung mạo chắc có 80 điểm trở lên. Nói thật nói, Diêu Tư Viễn lập ra giải phẫu thẩm mỹ giải phẫu phương án. Lâm Kiệt không chỉ có xem qua, còn đưa ra không thiếu cải thiện ý kiến. Hắn cũng coi là giải phẫu phương án lập ra người một trong. Nhưng mà, Ngưu Y Lan không cam lòng hô. Ta không muốn 80 điểm, ta muốn 90 điểm, thậm chí là 100 điểm. Bị nhiều như vậy khổ, ta muốn làm tốt nhất. Lâm Kiệt, ngươi có thể cho Phương Nghiên làm giải phẫu. Cho cái đó Trang Thi Lôi làm giải phẫu. còn có cho người nước ngoài làm giải phẫu thẩm mỹ giải phẫu. Tại sao lại không thể cho ta làm giải phẫu đây? Là bởi vì là tiền giải phẫu sao? Ta có thể cho, nhiều ít đều có thể cho. Lâm Kiệt trong lòng cũng có chút lửa, sắc mặt lạnh lẽo, nói, Ngưu Yên Lan, cho ai làm giải phẫu? Đó là ta tự do. Ta một không nợ ngươi tiền và tình, hai không phải ngươi thân thích và bạn, ngươi chớ đem mình quá coi ra gì. Tại sao ta liền cần phải cho ngươi làm giải phẫu không thể? Hắn vung tay lên, chán ghét mà vứt bỏ nói. Ngươi, nhanh biến mất cho ta. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta thành Chu U Vương nhé. https://tiuyencv.com/tay-nối-tsans-nối-csu-nối-yêu-ong-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.